Độc chiếm tình yêu. Chương 49, góc truyện audio.com. Chấm chấm. Không, không khóc nữa. Mẹ ở đây. Có lẽ đây là bản năng vốn có của một người mẹ. Cho dù Phong Hàn Linh đã quên đi đứa con này, quên đi cách mà cô đã từng đối xử với nó năm xưa, cô cũng không khỏi đau lòng khi nghe thấy tiếng khóc của con. Hai bữa tiệc sinh nhật trôi qua, Linh Nhi lần nào cũng chỉ ước trước nến rằng con bé sẽ được gặp mẹ. Cuối cùng cũng gặp được rồi. Đây là lần đầu tiên được mẹ bế. Con bé càng trân trọng không dám buông ra. Cứ gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của mẹ mình. Vô cùng thích ỉ lại người khác. Phong Hàn Linh không hề có cảm giác chán ghét đối với đứa con mà mình đã từng hận đến thấu xương. Hơn nữa, cô còn rất muốn ở bên Linh Nhi lúc này. Con bé nhõng nhẽo, không có được liền khóc lóc mè nheo. Nhưng cô lại thấy rất dễ thương. Hành động ban nãy của nó cũng chỉ là muốn giữ cô ở lại thôi. Đâu có đứa trẻ nào muốn nhìn mẹ rời xa mình. Mẹ không được đi, không cho mẹ đi đâu hết. Mẹ phải ở lại. Phong Hàn Linh hiện giờ không còn nghĩ ngợi gì nữa. Cô buột miệng đồng ý với Linh Nhi. Cũng bởi vì cô đã đem tới cho con bé quá nhiều khổ đau. Trong lòng, cô không khỏi tự trách bản thân. Con bé đối với mẹ mình tha thiết đến vậy. Là do sự ích kỷ của cô mà thành sao? Linh Nhi còn nhỏ, cần nhất là tình yêu thương từ mẹ. Vậy mà trong lúc con bé cần cô nhất, cô lại không thương tiếc vứt bỏ nó. Linh Linh, về bên tôi đi, coi như là vì con. Được không? Kỳ Hạo Dương vẫn luôn nhìn ra. Cô thương con rất nhiều mà. Dù trước đây cô có độc mồm độc miệng thì sao chứ? Người con gái anh yêu chính là Khẩu Xà Tâm Phật, con gái bé bỏng của hai người. Không thể nói bỏ liền bỏ được. Phong Hàn Linh mặc dù không nỡ rời xa con, nhìn con nhớ mẹ ra giết như này, nhưng đối với Chiến Kình Đông thì không khỏi áy náy. Hắn có tội tình gì sao? Đứng giữa hai lựa chọn thế này, Phong Hàn Linh khó xử đến tận cùng. Bất kỳ câu trả lời nào cô đưa ra đều làm tổn thương đến một trong hai người. Cô không muốn làm Chiến Kình Đông đau khổ. Hắn chỉ là yêu cô, muốn cùng cô kết hôn. Đơn giản như vậy thôi. Nhưng còn Linh Nhi, con bé không đủ khả năng để trơ trọi một mình mà không có mẹ bên cạnh. Phong Hàn Linh thân làm một người mẹ, cũng không nỡ nhìn con phải khổ cực. Tuy nhiên, cho đến cuối cùng, cô lắc đầu, tôi không thể, Kỳ Hạo Dương, tôi sẽ không rời bỏ anh ấy. Phong Hàn Linh sợ rằng bản thân sẽ không còn kiên định được bao lâu nữa. Cô định trả Linh Nhi cho Kỳ Hạo Dương để rời đi. Nhưng con bé đã ôm chặt cổ cô lại, khóc thật lớn, dường như có chết nó cũng không chịu buông ra. Mẹ bảo mẹ không đi mà, mẹ không được bỏ con. Con bé đã mất bao lâu để đợi được ngày này chứ? Nhưng cái mà Linh Nhi thực sự muốn là có thể mỗi ngày có thể ở bên mẹ. Được mẹ yêu chiều như bao đứa trẻ khác. Xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ nhất định sẽ tới thăm Linh Nhi mà. Cô chỉ là không nỡ tổn thương một người vô tội. Sau khi trở về nhà, Phong Hàn Linh càng suy sụp hơn. Không muốn gặp ai. Cô một lần nữa làm bạn với bóng tối. Nghĩ đến cảnh tượng khi đó. Khi cô dứt Linh Nhi ra khỏi người mình. Con bé đã khóc. Đã đau lòng đến cỡ nào. Nó rõ ràng không muốn rời xa cô. Nhưng cô lại tước đoạt mọi thứ từ nó. Vậy mà nó vẫn luôn gọi cái người không xứng làm mẹ này là mẹ. Tiếng mẹ ấy như là con dao găm thẳng vào con tim này vậy. Cô rất đau. Cô vì người cô yêu mà tổn thương con của mình. Là đúng hay là sai đây? Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên. Phong Hàn Linh bấm nhận. Sao rồi? Kỳ Hạo Dương đã đồng ý ly hôn chưa? Ngày mai chúng ta đi thử đồ. Đầu tháng sau, em có con rồi. Đầu dây bên kia im lặng một hồi rất lâu nhưng Phong Hàn Linh cũng không dám tắt máy. Cô đâu biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này, đâu biết trên thế gian đã có một đứa trẻ mang trong người nửa dòng máu của cô ra đời. Nếu như bây giờ Chiến Kình Đông nói hắn không muốn kết hôn nữa, cô cũng không oán trách nửa lời. Bởi tất cả đều là lỗi của cô. Là quá khứ của cô đã ảnh hưởng đến tương lai của hai người. Vậy à, em muốn vì nó mà rời bỏ anh, trở về bên Kỳ Hạo Dương. Ý em không phải là vậy. Cô không muốn lừa gạt Chiến Kình Đông. Nếu như cứ nhắm mắt làm ngơ mà tổ chức đám cưới, cuộc sống hôn nhân sau này nói không chừng sẽ rơi vào ngõ cụt mất. Hắn có thể tiếp nhận được chuyện cô đã từng sinh con. Cô nhất định sẽ ở bên hắn tới cùng. Trong lòng em, con bé rõ ràng quan trọng hơn anh. Em đi đi, về với con của em đi, cách chương.